Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1873, sớm làm. Hành động bắt đầu, nhân tiên càng, mạnh tì, tưởng học bọn người trước mắt chỗ cái này đường hầm, chính là mỗi ngày trên dưới công phải đi ngang qua địa phương. Ở vào cửa hơi vào trong một điểm vị trí, mà mỗi ngày làm việc địa phương, là ở cạnh trong. Cần xuyên qua một đầu ngắn đường hầm, mới có thể tiến nhập bộ phận. Lão Kiều bọn hắn giấu súng, còn có gia hòa, liền tại bên trong, nhà vệ sinh vị trí tại bộ phận vào cửa phụ cận. Rời giấu súng địa điểm rất gần. Mạnh Tì, Hạ Cường, Tưởng Học, cùng hai tên Hà Đại Xuyên thủ hạ, tại ba tên binh sĩ áp giải dưới, nhất khối chuyển biến đi vào ngắn đường hầm. Trong lúc này, Mạnh Tì một mực tìm cơ hội muốn đoạt súng, nhưng ba tên lính chỗ đứng đã dưỡng thành quen thuộc. Bọn hắn áp lấy người thời điểm ra đi, đều là nhất trước hai về sau, chưa từng tập thể đem phía sau nhắm ngay công nhân. Mạnh Tì tìm không thấy cơ hội, chỉ có thể xông Hạ Cường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người ở trên Hưng Sơn trước đó chính là bằng hữu, cơ bản ăn ý là có. Vì lẽ đó Hạ Cường cũng khẽ gật đầu đáp lại một cái. 10 phút tả hữu, mọi người đi tới bẩn thỉu nhà vệ sinh bên ngoài. Ba tên binh sĩ, hai người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nhất người đứng tại cửa, nhìn xem phòng vệ sinh toàn cảnh. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nhanh một chút, Mạnh Tì tại hướng phòng nhỏ bên trong thời điểm ra đi. Thấp giọng nói ra, đánh ta, CNM. Người nói cái gì? Hạ Cường lập tức cứng cổ mắng một câu. Mạnh Tì kinh ngạc khẽ giật mình. Người mắng ai? Ba. Hạ Cường lựa chọn xuất thủ trước. Một cái 10 phần chân thật tai to lôi tử hô đến Mạnh Tì trên mặt. Mạnh Tì lảo đảo lui ra phía sau một bước. Khoát tay hô. Đừng. Người cả sai. Hạ Cường ngơ ngác một chút. Cho là mình lý giải sai Mạnh Tì ý tứ. Ba. Mạnh Tì trở tay một cái miệng rộng từ quất tới. Con mẹ nó ngươi còn dám đánh ta. Hạ Cường lấy lại tinh thần. Lập tức tượng chó săn đồng dạng nhào tới. Giữa hai người phát sinh xung đột 10 phần đột nhiên. Theo nhìn một chút đến động thủ. Cũng chính là 2-3 giây sự tình. Cái này phòng vệ sinh muốn cung cấp trong khu vực này tất cả công nhân sử dụng. Vì lẽ đó diện tích là không nhỏ. Tổng cộng có 30 mấy cái phòng nhỏ. 30 mấy cái bồn tiểu tiện. Vì lẽ đó cổng binh sĩ trông thấy hai người đánh nhau, là vọt lên tầm 10 bước mới xông tới. Làm gì? Dừng tay. Mẹ nhà hắn. Người thật đánh ta à? Mạnh Tì bóp lấy Hạ Cường cổ cùng hắn điên cuồng xé rách. Người đánh ta đại ca. Hà Đại Xuyên thủ hạ người, tất cả đều là hỗn mặt đất. Bọn hắn sao có thể không hiểu điểm ấy tiểu xáo lộ. Lập tức xông lên cũng gia nhập chiến đoàn. Một sĩ binh có chút kéo không được bọn hắn. Lại thêm ngoài cửa sĩ quan cùng binh sĩ cũng nghe đến động tĩnh. Toàn bộ bưng súng chạy vào. Tưởng Học tại vào phòng vệ sinh về sau, liền chủ động đứng ở gần nhất, không có tham dự đánh nhau. Đồng thời thấy ngoài cửa hai người xông tới về sau, còn chuyên nhìn lướt qua trên người bọn họ súng. Bộ phận bên trong, phụ trách quản lý sĩ quan khẳng định là ít hơn so với công nhân. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sợ bình thường sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Mỗi cái sĩ quan trên thân mang theo súng, đều là có thẻ trừ. Có súng mang buộc lấy. Vậy ngươi tùy tiện xông đi lên đoạt. Thất bại tỷ lệ là phi thường lớn. Một cái túm không hết súng, khẳng định liền bị phản sát. Tưởng Học do dự một chút không nhúc nhích. Bên cạnh 4 người đã xé rách lấy ngã xuống đất. Lốp bốp làm, binh sĩ vừa mới bắt đầu thái độ rất tốt, bởi vì trong này có Tưởng Học cùng Mạnh Tì. Hai người này thường xuyên tại trên bình đài tu mạch điện. Xem như quen mặt, bình thường cũng tương đối nghe lời. Vì lẽ đó binh sĩ không có đi lên liền đánh, mà là túm mấy lần. Nhưng người nào biết 4 người này cho thể diện mà không cần. Càng náo động tĩnh càng lớn. Mẹ nhà hắn can ngăn binh sĩ lui ra phía sau một bước, trực tiếp bưng lên súng, đều dừng tay, dừng tay, dừng lại, mặt khác hai người cũng bưng súng hô, Giờ phút này ba tên binh sĩ lực chú ý toàn bộ đặt ở Mạnh Tý, Hạ Cường bọn người trên thân, không có chú ý sau bên cạnh. Mạnh Tý ngã trên mặt đất, thấy Tưởng Học đã tại ba người sau biến mất, quả thực là cắn răng, hướng về phía Hạ Cường lại đánh hai cái tay to lôi tử. Mẹ cái bê, Hạ Cường tiếp tục đánh lại cùng hắn xé rách. Bành, binh sĩ một thương cầm đập tới, đem Mạnh Tý đánh cái lảo đảo. Dừng tay, không nghe thấy sao? Mạnh Tý nhìn xem hắn, thở hào hển quát, ta muốn báo cáo hắn. Hắn tự mình ẩn giấu một cái đục lỗ khảm thép khoan. Hắn mưu đồ làm loạn. Ta CNM, Hạ Cường câu này là thật mắng. Bởi vì hắn không nghĩ tới Mạnh Tý sẽ nói như vậy. Binh sĩ nghe được Hạ Cường trong tay có thép khoan, nguyên bản muốn phân tán lực chú ý lần nữa bị hấp dẫn tới. Hắn có thép khoan, liền giấu ở bộ phận trong. Ta nhìn thấy qua, Mạnh Tý nhấc tay hô. Ta đạp mã chơi chết ngươi. Hạ Cường duỗi ra hai tay liền muốn lại bóp cổ của hắn. Bành, binh sĩ cũng cho Hạ Cường một thương cầm. Cúi đầu quát, ngồi xuống. Trưởng quan, hắn vu hãm ta. Ta không có thép khoan. Hạ Cường lập tức ngồi xổm tốt. Kích động quát, ta không có. Đám người ngay tại gọi hàng thời điểm, nhất dựa vào sau tên quan quân kia, đột nhiên quét một cái mấy người, cảm giác có chút không đối. Một cái kia công nhân đâu? Mạnh Tý nghe nói như thế, trái tim phanh phanh đập mạnh, dẫn đầu sĩ quan quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, lần nữa la lớn, thiếu mất một người. Hai tên đồng bạn nghe tiếng lập tức lui về sau một bước. Nhất người dùng súng đối bốn người. Nhất người cất bước xông về cổng. Xong, Mạnh Tý xông Hạ Cường nói ra. Liều mạng, ấn xuống bọn hắn, kéo tới lão Tưởng trở về. Cang cang, đúng lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng súng vang. Ừng ực, vừa chạy đến nơi cửa ngắm nhìn binh sĩ. Tại chỗ té ngã, hai người khác nghe được thanh âm. Quay người liền hướng nơi cửa nhìn lại. Phần phật, bốn người cùng nhau luồn lên. Từ phía sau ôm bọn hắn, siêu, Tưởng Học mang theo trường thương chạy vào, há mồm hô, nghiêng đầu, bốn người nghe tiếng nghiêng đi đầu, chỉ dùng hai tay ôm hai tên binh sĩ thân thể, cang cang, Tưởng Học khoảng cách gần thế đứng quăng hai thương, hai tên binh sĩ đầu nở hoa, ngửa về đằng sau cổ, siêu, Tưởng Học nháy mắt ném ra mặt khác một cây súng lục cho Mạnh Tý, kéo cổ quát. Hạ súng, không có thời gian, trở về đánh, nhanh, bốn người từ bỏ hai tên binh sĩ thân thể, động tác lưu loát hạ ba thanh trường thương, ba thanh bưng súng, Tưởng Học một lần nữa xông ra trong phòng, một thân một mình chạy hướng bộ phận vào cửa hành lang, kéo cổ quát, dựa theo trước đó thương lượng xong, bốn người các ngươi trở về dẫn người, ta tại thẻ này một cái, nhanh lên, tốt. Mạnh Tý mang theo súng liền chạy ngược về. Năm người hạ xong súng. Đến xông ra phòng vệ sinh phân tán. Cũng chính là không đến 20 giây công phu. Nhưng giờ phút này vào cửa đường hầm bên kia. Đã có mấy tên binh sĩ nghe được động tĩnh. Nhưng lại không biết phát sinh cái gì. Chỉ cẩn thận hướng bên này gần lại. Cang cang cang. Mạnh Tý thương pháp cũng chuẩn. Dẫn đầu thăm dò. Hướng về phía hành lang bên trong nhanh sụp đổ ba phát. Đánh bại hai người. Phần phật, Hạ Cường chờ hai tên thổ phỉ. Súng bắn liền bình thường. Vọt thẳng ra ngắn đường hầm. Mở ra điểm xạ hình thức. Hướng về phía đối phương chính là một trận thình thịch. Mấy tên binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Bị súng giết ba người. Còn lại chỉ có thể vội vã hướng về sau chạy tới. Bành, đúng lúc này. Hà Đại Xuyên cất bước xông ra tiểu cửa sắt, vòng lên một cái ghế, trực tiếp đập tới, kéo cổ quát, CNM sửa chữa, làm cho ta, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.